Tiên ma đồng tu, chương 841, vạn tượng bàn, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên có chút thất vọng, cái kia phệ hồn lão yêu trước khi chết tựa hồ nhận ra chính mình, đáng tiếc lão gia hỏa cái chết quá nhanh, chính mình còn chưa kịp hỏi đâu liền yết khí liễu, đáng tiếc a, đây là hắn khoảng cách biết mình thân thế gần nhất một lần. Hắn lắc lắc đầu, đem những thứ này không tốt tạp niệm cưỡng ép đè xuống, nhớ tới tại gia Diệp tự đã chiếm được câu kia về tam sinh bảy thế nguyền rùa kệ lời nói, ngày hôm qua vào xem nghe yêu tiểu bạch các nàng ba cái nói Chu tiểu muội chuyện này, mình cùng Vân Khất U ngược lại là chưa kịp hỏi thăm việc này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giờ phút này vừa vặn có rảnh, vì vậy Diệp Tiểu Xuyên lại hỏi. Tiểu phu tiền bối, ta có một chuyện nhi còn muốn hỏi ngươi, lần trước đi ngang qua già Diệp tự thời điểm, Không Nguyên đại sư đã từng đối với ta cùng Vân sư tỷ, đều muốn hóa giải xong kiếm nguyền rùa, được theo một câu vào tay, Phật quan một chén nước, 48,000 trùng, những lời này không biết tiền bối có thể hay không giúp đỡ vãn bối giải đáp thoáng một phát. Yêu tiểu phu sắc mặt bỗng nhiên ngưng tụ, nguyên bản mềm mại đáng yêu biểu lộ xuất hiện một tia bộ dáng giật mình, nói. Người xác định là những lời này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên vừa nhìn yêu tiểu phu bộ dạng, lập tức nói. Tiền bối, chẳng lẽ ngươi biết rõ chuyện đó hàm nghĩa? Yêu tiểu phu tự hồ nghĩ tới điều gì, khẽ lắc đầu, nói. Đây là Phật môn một câu kệ lời nói mà thôi, ta đối Phật môn chân pháp không nhiều lắm, những lời này có lẽ cùng một cát một thế giới, một bông hoa một Phật nước tương tự, là không gian pháp tắc trong một loại thuyết minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên cẩn thận nhìn xem yêu tiểu phu, vừa rồi yêu tiểu phu nghe thế hai câu nói lúc giật mình biểu lộ tuyệt đối là biết rõ cái gì nội tình, nhưng yêu tiểu phu lại không muốn cùng tự ngươi nói, tựa hồ cố ý giấu giếm cái gì, nhượng trong lòng của hắn có chút nghi hoặc. Hắn nói, tiền bối, ngươi nhất định biết chút ít, kính xin tiền bối báo cho biết. Vãn bối vô cùng cảm kích, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Yêu tiểu phu ngưng mắt nhìn Diệp Tiểu Xuyên, hồi lâu sau lúc này mới thở dài, có một số việc nhi nàng không muốn nói, thế nhưng Diệp Tiểu Xuyên dù sao cùng nàng có một đoạn nguồn gốc, loại này nguồn gốc thực sự không phải là chỉ nàng cùng Lưu Vân Tiên Tử Túy Đạo Nhân là bằng hữu quan hệ, mà là Diệp Tiểu Xuyên cái tên này là nàng chỗ lấy, cái này là duyên phận. Hồi lâu sau, nàng nói, Không Nguyên đại sư tại sao phải nói cho ngươi biết những lời này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. gocchuyenaudio.com. Vì vậy Diệp Tiểu Xuyên liền đem nhóm người mình tại Tu Di Sơn chuyện phát sinh nhi cùng với cùng Không Nguyên đại sư đám người mà nói cũng nói cho yêu tiểu phu, lúc này đây hắn không có bất kỳ nói dối, theo mỗi người một vẻ bên trong tiểu thạch điêu có thể bắt đầu nói lên, kể cả Không Nguyên đại sư đám người lời nói cũng một chữ không lọt nói cho yêu tiểu phu. Yêu tiểu phu sau khi nghe xong, cau mày, lâm vào nào đó trầm tư, hồi lâu sau mới nói. Nếu như những lời này là thật sự tại Ngũ Đài Sơn hang đá trong phát hiện, có lẽ thực cùng song kiếm có liên hệ gì, Phật quan một chén nước, 48,000 trùng, thế gian thật sự có như vậy một chén nước, chuẩn xác mà nói là một cái tảng đá lớn chén. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên giật mình, những lời này chẳng lẽ chính là chỉ nhất đại chén nước. Phật môn kệ lời nói như thế nào biến thành như vậy thông tục. Một chén nước trong 48,000 chỉ trùng, cái này cần bao nhiêu chén? Nhiều như vậy côn trùng nhét chung một chỗ, không buồn nôn ư, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Yêu tiểu phu nói, người nghe qua tam sinh thạch ư, Diệp Tiểu Xuyên nói. Đương nhiên nghe qua thần thoại trong truyền thuyết tam sinh thạch có thể soi sáng ra người top 3 sinh cùng phía sau tam thế, bất quá đây là thần thoại trong truyền thuyết đồ vật a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Yêu tiểu phu nói, không huyệt không cách nào đến phong, tại trước đây thật lâu nhân gian, quả thật có tam sinh thạch tồn tại. Diệp Tiểu Xuyên nói, tiền bối, cho dù có tam sinh thạch cùng câu này Phật môn kệ lời nói có quan hệ gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Yêu tiểu phu cười nói, tứ đại dị bảo tu du hoa tam sinh thạch thất diệp thảo, vạn tượng bàn. Người mới vừa nói câu nói kia Phật quan một chén nước 48,000 trùng, phải là chỉ cái này tứ đại tự nhiên dị bảo trong vạn tượng bàn. Diệp Tiểu Xuyên nghĩ, dù là hắn thích xem những cái kia thần đầu quỷ não chuyện này, thông hiểu cổ kim dị bảo, làm mất đi không có tu du hoa cùng vạn tượng bàn. Tam sinh thạch cùng thất diệp thảo hắn là nghe qua, đều là tự nhiên tạo hóa kết quả, một cái có thể thi triển người chuyện cũ trước kia, một cái có thể làm người khởi tử hồi sinh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Yêu tiểu phu nhìn ra Diệp Tiểu Xuyên nghi hoặc nói. Cái này tứ đại dị bảo, đều là tự nhiên tạo ra, hơn nữa đều tại nhân gian tuyệt tích vượt qua vài vạn năm, người chưa từng nghe qua cũng là bình thường. Vạn tượng bát nghe nói chẳng qua là trong giới tự nhiên một cái là có chứa lõm thạch bàn, trong mâm có một mảnh lõm chỗ tựa như một cái chén lớn, vạn tượng bàn có thể tụ tập trong thiên địa tinh khiết nhất linh lực, hơn nữa có thể đem linh khí chuyển hóa làm giọt nước, bởi vì 100 năm mới có thể ngưng kết một giọt thần thủy, một vạn năm mới cũng chỉ có thể ngưng kết 100 giọt cho nên mỗi lần một giọt cũng hết sức chân quý, gọi là bách tích thủy. Nếu như ta đoán không lầm, người muốn tìm, phải là vạn tượng bàn cùng bách tích thủy. Diệp Tiểu Xuyên trợn mắt há hốc mồm, hắn là thật không nghĩ tới chính mình thuận miệng vừa hỏi, yêu tiểu phu vậy mà thật sự biết rõ những lời này hàm nghĩa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Góc truyện audio.com, vạn tượng bàn, bách tích thủy, chính mình chưa bao giờ nghe qua, nếu như yêu tiểu phu nói ra Phật quan một chén nước, 48.000 trùng chỉ chính là vạn tượng bàn, vậy tuyệt đối sẽ không sai. Từ Đồ Phong cùng Tô Khanh Liên khẳng định không biết Vô Phong cùng Trảm Trần Song Kiếm là Chu Tiểu Muội luyện chế, cũng khẳng định không biết Chu Tiểu Muội cùng một cái Ngũ Đài Sơn Đại Hòa Thượng bảy thế oán lữ thứ nhất thế, càng không biết vạn tượng bàn cùng bách tích thủy, nếu không 10 năm trước Từ Đồ Phong sẽ tự nói với mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây chính là cái quá phát hiện ra trước mấy đời cũng cái chết không minh bạch, không nghĩ tới đã đến chính mình cả đời, đã lúc cách trên vạn năm, vậy mà thật làm cho chính mình tra ra về Vô Phong cùng Trảm Trần ở giữa bí mật. Hắn kích động nói, tiền bối, không biết cái này vạn tượng bàn nơi đó có bán a? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nơi đó có bán, ngươi là tại trêu chọc ta sao? Vạn tượng bàn nghe nói chính là hỗn độn sơ khai lúc linh thạch biến thành, ngưng kết đi ra thần thủy, quả thật là nhân thế tinh khiết nhất linh lực, có thể khu trừ bất luận cái gì dơ bẩn tà khí. Nếu như vạn tượng bàn tại nhân gian xuất thế, thiên hạ các môn phái tu chân giả, sẽ vì món pháp bảo này đánh chính là đầu rơi máu chảy, ngươi bây giờ cùng ta nói chỗ nào có bán. Yêu tiểu phu cơ hồ là liếc si một dạng nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên, tiểu tử này đầu trong đến cùng cả ngày đều tại cân nhắc cái gì đâu. Nhìn xem rất thông minh, như thế nào hỏi ra vấn đề ngu xuẩn như vậy, chẳng lẽ ngày hôm qua bị Bách Lý Diên các nàng đem tiểu tử này đầu đánh choáng váng không phải? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên cũng hiểu được chính mình biến ngu xuẩn, đúng vậy a, như thế dị bảo làm sao có thể dùng tiền tài mua được? Hắn ngượng ngùng cười cười, nói. Tiền bối giáo huấn chính là vãn bối ngu độn, không biết cái này vạn tượng bàn ở nơi nào tìm được a? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Yêu tiểu phu khẽ lắc đầu, nói, không biết, trong thiên hạ có lẽ ai cũng không biết vạn tượng bàn ở nơi nào, tại nhân gian thất truyền ít nhất 4-5 vạn năm, năm đó tà thần tiền bối tìm lâu như vậy, đều không có một điểm manh mối, ngươi nghĩ tìm được vạn tượng bàn, thật sự là không có gì hy vọng. Bất quá cái này vạn tượng bàn chủ yếu công năng là ngưng kết thần thủy, làm sao sẽ cùng Trảm Trần Vô Phong kiếm nguyền rùa nhắc lên quan hệ. Không chuẩn là nghĩ sai rồi, Ngũ Đài Sơn hang đá câu nói kia đoán chừng chính là lấy trước kia cái lão hòa thượng nhàm chán khắc lên đi, vừa vặn khắc vào song kiếm bảy thế oán lữ thạch điêu bên cạnh cho nên mới đã có như vậy một cái xinh đẹp hiểu lầm. Tiểu phu ngươi muốn tìm vạn tượng bàn ư, nó chẳng phải tại Bắc Cương ư, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một thân áo trắng tiểu bạch cô nương, gặm một cái đại vịt lê từ phía sau trong sơn động đi tới, nghe được yêu tiểu phu đang nói cái gì vạn tượng bàn, thuận miệng đã nói một câu như vậy. Giao diện cho điện thoại, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.